Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 509, thời gian đình chỉ. Giờ này khắc này, Tô Cảnh bỗng nhiên có một loại không cách nào hình dung cảm giác. Hắn có thể cảm giác được bản thân thần trí tư duy còn rõ ràng, nhưng là thân thể lại không động được. Đập vào mi mắt hình ảnh, là tướng thần bảo vệ ma tinh. Bên cạnh Hồng Triều cùng Hắc Vũ không nhúc nhích, phảng phất, thời gian đều dừng lại một dạng, thời gian đình chỉ, tướng thần xác thực có năng lực như thế. Trong kịch TV, tướng thần chính là để thời gian đình chỉ, từ Mã Tiểu Linh mời ra thần long trong tay cứu đi ma tinh. Cuối cùng Domoto Yamamoto bị thần long giết chết. Hiện tại, tướng thần lại còn phải cứu ma tinh. Lúc trước tướng thần chỉ là không đi ứng phó ma tinh, là bởi vì ma tinh căn bản sống không lâu. Dựa theo nhân loại lại nói, chính là kích thích tố giả yếu chứng. Nhưng là cái này ma tinh, rất rõ ràng cũng không có. Tô Cảnh thật là có điểm không hiểu rõ tướng thần. Bất quá, tất nhiên tướng thần muốn bảo vệ ma tinh mà nói, mình muốn giết ma tinh coi như không dễ dàng như vậy. Chỉ ít, không phá giải tướng thần lúc này đứng im, bản thân liền không có một điểm biện pháp nào. Thời gian đình chỉ a, mẹ nó, loại năng lực này có phải hay không có chút quá biến thái. Chờ, Tô Cảnh bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Thời gian đình chỉ, như vậy ngừng thời điểm phát hiện sự tình theo lý thuyết hẳn là sẽ không biết. Giống như là tạm ngừng một dạng, nhưng là vì cái gì thân thể của mình tuy nhiên không động được, nhưng lại còn duy trì thanh tỉnh, liền có chút không khoa học a. Chẳng lẽ là mình trên người có cái gì lực lượng có thể để cho mình thần trí không nhận thời gian tạm ngừng ảnh hưởng? Pandora lực lượng, đây nhất định không phải huyền âm chi khí, cái này có chút khả năng. Dù sao huyền âm chi khí tương đối đặc thù, nhưng là hắn không có cảm giác được huyền âm chi khí có cái gì sao động hoặc là biến hóa thần lực. Cũng có khả năng, nhưng cái này giống như chỉ là đang linh hồn phương diện vận dụng. Ở về thời gian tựa hồ cũng không có phương diện này đặc tính. Chờ chút, thời gian, Tô Cảnh bỗng nhiên nghĩ tới Triangle of Life. Cái kia để cho mình giải trừ thời gian tuần hoàn, còn để mình thấy kiếp trước cảnh tượng. Cuối cùng Triangle of Life biến mất không thấy. Dựa theo tình huống lúc đó đến xem, Triangle of Life biến mất khẳng định cùng bản thân có quan hệ. Có thể hay không ẩn tàng trên người mình hoặc là địa phương nào? Bởi vì Triangle of Life tồn tại, mới để cho mình thần trí cũng không có đi theo tạm dừng. Càng nghĩ, Tô Cảnh càng thấy được có khả năng. Bất quá lúc này, Tô Cảnh phát hiện tướng thần động, ôm ma tinh, tướng thần từ từ bay lên, kim sắc quang mang bao phủ. Sau một khắc đột nhiên tán đi, tướng thần không thấy. Sau một chốc, tướng thần lại xuất hiện, ma tinh lại không có cùng theo một lúc trở về. Sau đó, thời gian khôi phục bình thường. Ma tinh đây, Hắc Vũ nhìn xem biến mất ma tinh, theo bản năng hỏi. Tướng thần thản nhiên nói, không cần đi để ý tới ma tinh. Chân tổ, người đã giải quyết ma tinh sao? Hắc Vũ do dự hỏi. Tướng thần nhìn xem Hắc Vũ cười cười không nói gì, chỉ là quay người rời đi. Hồng Triều hướng về Tô Cảnh gật gật đầu, sau đó cùng rời đi. Hai người lên xe, rất nhanh, lái xe, trống rỗng đường phố, chỉ còn lại có Tô Cảnh cùng Hắc Vũ. Hắc Vũ biểu tình lộ ra rất là cô đơn, từ ma tinh xuất sinh sau bày ra thực lực đến xem, ma tinh quả thật có tiềm lực có thể đánh bại tướng thần. Thậm chí đánh bại đại địa chi mẫu. Trước đó nàng ngăn cản Tô Cảnh, chính là hy vọng ma tinh có thể thuận lợi xuất thế, lớn lên, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị tướng thần tiêu diệt. Lúc này, hy vọng duy nhất chính là, Hắc Vũ nhìn về phía Tô Cảnh, Thái Sơn phủ quân thân phận, lại tăng thêm vừa rồi thực lực biểu hiện, nhất là tướng thần đối với Tô Cảnh thái độ, để Hắc Vũ cảm thấy, Tô Cảnh hẳn là hy vọng duy nhất, giúp ta tìm đến Bạch Tâm Mị. Tô Cảnh hướng về Hắc Vũ nói một tiếng, gấp tiếp theo quay người, biến mất bóng đêm bên trong. Thông Thiên Các, Tô Cảnh mới vừa trở về. Mã Tiểu Linh cùng A Kiều tiến lên đón. Thế nào, ngươi không sao chứ? Tô Cảnh lắc đầu. Không có việc gì. Kết quả thế nào? Ma Tinh, chấm ngoặc kép, Ma Tinh vẫn là xuất thế. Tô Cảnh đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống. Mã Tiểu Linh cùng A Kiều một tả một hữu cùng cái này ngồi ở bên cạnh. Từ Phúc cùng Ô Nha đều bị ta giết. Còn có Domoto Yamamoto. Domoto Yamamoto trước đó đầu án tự thú muốn hấp dẫn lực chú ý. Bất quá biết rõ ta đi ứng phó Ma Tinh. Hắn liền đi ra ngăn cản ta. Bất quá, ta nghĩ là Lam đại lực mật báo. Về phần Ma Tinh, thật đúng là Ma Tinh a. Vừa ra đời liền giết mẹ của mình. Hơn nữa cỗ kia tà khí rất mạnh. Đáng tiếc, ta không thể giết hắn. Bị tướng thần mang đi. Tướng thần là cố ý. Những người khác còn tưởng rằng Ma Tinh đã bị tướng thần giết đây. Vì sao? Không phải nói Ma Tinh có thể đối phó tướng thần sao? Vì sao tướng thần còn muốn cứu đi Ma Tinh? Có lẽ là nghĩ cho bản thân bồi dưỡng đối thủ. Có thể ngăn cản hắn a. Bất quá, tướng thần quá mâu thuẫn. Cho nên hắn làm như thế. Kỳ thật cũng chỉ là có một cái lý do có thể làm cho mình trong lòng dễ chịu một chút thôi. Đến cuối cùng hắn vẫn là sẽ đứng ở nữ oa bên kia. Tướng thần cũng tốt. Ma Tinh cũng tốt, việc này trước tiên có thể thả một chút. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Trời cũng không sớm, Tiểu Linh ngươi hôm nay ở nơi này ở lại a. A Kiều, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. A Kiều gật gật đầu đứng dậy rời đi trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Tô Cảnh cho Mã Tiểu Linh an bài cái gian phòng. Sau đó cũng rất sớm nghỉ ngơi. Hiện tại vấn đề căn bản nhất. Chính là như thế nào giải quyết tướng thần thời gian ngừng lại phiền phức. Nếu như không giải quyết vấn đề này, muốn làm gì cũng không làm được. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Cảnh từ gian phòng đi ra phát hiện Mã Tiểu Linh đã đi. Đơn giản ăn bữa cơm, Tô Cảnh lấy ra trước đó mua những cái kia biên trình sách nhìn lại. Thời gian ngừng lại vấn đề, Tô Cảnh thật đúng là không đầu mối gì. Coi như cùng Triangle Offline có quan hệ. Nhưng Triangle Offline ở đâu? Làm sao sử dụng Triangle Offline năng lực lại không có nửa điểm đầu mối? Cho nên, chỉ có thể tạm thời thả một chút. Bất chi bất giác, thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Tô Cảnh đem sách buông xuống. Nhìn một chút bên ngoài đã đêm tối lờ mờ sắc. Đứng dậy ra cửa. Mặc kệ như thế nào. EXP vẫn là muốn tiếp tục soát. Lái xe, Tô Cảnh bốn phía đi lòng vòng. Mở ra, Tô Cảnh chợt phát hiện bản thân lái đến ra cao ốc phụ cận. Con đường này bản thân rất quen. Có đôi khi vô ý thức liền sẽ bắn tới. Tô Cảnh không có ý định đi lên. Lúc đầu dự định trực tiếp đi qua. Bất quá không ngờ nhìn thấy không xa waiting bar. Đèn sáng, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.